Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 795, 795. Chương 795 ra nhất chiêu. Chắn một kích, dần dần đến gần La Sát Các. Từng đạo vang dội tiếng hô từ sân vang ra, a ha, mỗi ngày khung máy móc huấn luyện còn chưa kết thúc. Mười mấy hài tử trình tề mà sắp hàng đội ngũ. Ở rộng mở trong viện tiến hành đơn nhân cách đấu, thể trạng cường kiện thập phần quan trọng. Võ tu giả không thể chỉ dựa vào chỉ một vũ lực, bởi vì tàng khí trong phủ vũ lực dự trữ một khi tiêu hao hầu như không còn, võ tu giả liền thành người thường. Muốn bị nháy mắt hạ gục rớt là khoảnh khắc nội sự. Đơn người luyện tập kết thúc. Hai tổ đội tiến hành hai bên công kích. Là tiểu linh lảnh lót thanh âm. Nàng là La Sát 13 tuyệt đội trưởng. Lý nên dẫn dắt mặt khác hài tử tiến hành huấn luyện. Liên Thanh cùng Mạch Á Nam hai người chậm rãi hiện thân ở La Sát các viện môn khẩu. Nhìn bên trong chăm chỉ nỗ lực một mặt mặt thân ảnh. Phảng phất thấy được tương lai lực lượng cường đại. Trừ bỏ tiểu ái 12 người. Hai hợp thành 6 đối. Ở sân cho nhau chống cự, không có người chú ý tới cửa Liên Thanh. Bởi vì mỗi người đều quá chuyên chú với ngăn cản đối thủ, từ từ. Không cần tới gần bọn họ. Liên Thanh vươn tay ngăn ở Mạch Á Nam eo trước, lúc này đi quấy giày bọn. Nhỏ, thực dễ dàng làm cho bọn họ tiết lực, bởi vì bọn họ là địch, là hữu. Ra chiêu cần thiết khống chế để tránh hãm hại đến đối phương, nếu bọn họ nhân Liên Thanh xuất hiện. Thoáng không chú ý, thương tới rồi đối thủ. Phải lãng phí một viên ngưng huyết đan, 15 phút sau. 12 người đồng thời dừng lại, không có bại thắng mà nói. Mỗi người trên người đều xuất hiện tím tím xanh xanh dấu vết. Nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục tiểu thương, các ngươi mau nhìn xem. Là ai đã trở lại? Mạch Á Nam đột nhiên giống to, bọn nhỏ theo Thanh Nguyên thấy đứng ở cách đó không xa tiểu Nam tỷ tỷ. Còn có, Thanh tỷ tỷ, là cung chủ đại nhân. Tiểu Linh nghiêm túc mà sửa đúng, cung nghênh cung chủ đại nhân hồi cung. Bọn nhỏ đứng đắn mà khuất thân. Trên mặt mồ hôi theo mặt khuếch thấp tới rồi mặt đất, Liên Thanh chậm rãi đi đến mọi người trước mặt. Mọi người đều thực nỗ lực. Cung chủ, chúng ta hôm nay huấn luyện kết thúc. Thỉnh cung chủ phân phó. Tiểu Linh đứng ở trước nhất. Kính ngưỡng mà nhìn Liên Thanh. Liên Thanh vừa lòng gật đầu nói. Một khi đã như vậy. Tiểu Linh, ngươi cùng ta cách đấu một hồi là. Tiểu Linh trong lòng khẩn trương. Nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Có thể cùng Thanh tỷ tỷ vật lộn. Thập phần vinh hạnh. Liên Thanh cùng Tiểu Linh chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đôi tay thoải mái mà nắm thành nắm tay, nhìn chăm chú vào cất cao không ít. Khuôn mặt quạnh quẽ Tiểu Linh, Liên Thanh khóe miệng nhẹ dương dựng lên, a. Tiểu Linh trước hết xuất kích, một chân lượn vòng đến Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Kính Tiểu Linh dũng khí, khuỷu tay ngăn chờ Tiểu Linh ném tới chân. Âm thầm tiếp được Tiểu Linh lực lượng, không thể không nói Tiểu Linh này một năm huấn luyện đến thập. Phần hào, chân bộ sức lực đã có Liên Thanh một nửa. Tiếp tục, Liên Thanh xong câu ra quyền. Quét đến Tiểu Linh bên tai, Tiểu Linh một chân nâng lên. Vòng eo lại cân bằng về phía hạ đào. An ổn mà tránh thoát Thanh tỷ tỷ công kích. Thu, Liên Thanh mệnh lệnh vừa ra. Hai người đều lui xa nửa bước, người ra nhất chiêu. Chắn ta một kích, công kích, phòng ngự đều thực đúng chỗ. Tiếp tục tăng mạnh, là... Tiểu Linh mặt rốt cuộc có ý cười, tiếp theo cái. Liên Thanh đôi mắt đảo qua còn thừa 11 cái hài tử, 11 cái trong bọn trẻ lập tức có một. Cái ra đội, chủ động khiêu chiến Liên Thanh, hoa nửa canh giờ thời gian. Mỗi cái hài tử đều cùng Liên Thanh qua nhất chiêu. Chắn một kích một năm trước sau làm đối lập. La Sát 13 tuyệt tiến bộ, thập phần rõ ràng, đợi cho trạng vãng, đại gia mới giải tán, mà Liên Thanh tác gọi Tiểu Thiên. Tiểu Cát, vào tiểu ái phòng, hết chương.